Lấy gì chữa khỏi cho anh? Chương 11, ngủ cùng. Góc truyện audio.com. Chấm, edit, Vũ Quân, môi Nghiêm Kỳ khô ráo lại mềm mại. Tim Chu Y Y tim đập rất nhanh. Nhưng sau bước đầu tiên mọi chuyện như trở nên dễ dàng hơn. Cô đẩy ngã Nghiêm Kỳ, khóa ngồi trên người anh. Đôi tay ôm lấy mặt anh gia tăng nụ hôn thứ nhất. Nghiêm Kỳ vẫn duy trì nguyên dạng. Mắt mở to nhìn Chu Y Y. Đôi mắt dường như có chút thay đổi. Nhưng Chu Y Y cũng không còn lòng dạ cân nhắc. Nụ hôn này giống như mở ra chiếc hộp Pandora. Mở ra tà tâm dục vọng của Chu Y Y. Cô vươn đầu lưỡi thơm mềm thăm dò trong miệng Nghiêm Kỳ. Nghiêm Kỳ cũng theo lực độ của cô mở miệng ra. Làm cho đầu lưỡi cô tiến vào trong miệng mình. Tuy rằng anh không biết vì sao lại muốn làm như vậy. Nhưng làm như vậy mang đến cho anh cảm giác khác lạ. Loại cảm giác này trong hơn 20 năm qua chưa từng có. Cho nên anh đồng ý thuận theo hành động của Chu Y Y, cảm nhận được Nghiêm Kỳ phối hợp. Trong lòng Chu Y Y càng thêm lớn mật. Không chỉ càng hôn càng mãnh liệt. Cô còn bớt thời gian đứng dậy khẽ nâng váy ngủ trên người cởi ra. Hai cơ thể trẻ tuổi nóng bỏng dán sát bên nhau. Cọ sát da thịt lẫn nhau. Vú mềm cực lớn cọ sát lên ngực Nghiêm Kỳ. Làm cho đầu V, nửa cứng cọ sát vào nhau. Dưới thân trứng rung cọ trên người Nghiêm Kỳ làm cho nó như càng đâm vào sâu hơn một chút. Hòa huy, tê chảy ra mật dịch dường như đã chảy ướt bụng nhỏ của Nghiêm Kỳ. Đôi tay Nghiêm Kỳ cũng không biết từ khi nào ôm lên eo Chu Y Y. Ở bên hông nhỏ mềm của cô vuốt ve qua lại. Hồn hồi lâu hai người cuối cùng cũng tách ra. Khi tách ra còn có một tia nước bọt dính trên miệng hai người. Rất dâm mỹ. Chu Y Y nửa nằm trên người Nghiêm Kỳ. Há miệng thở phì phò. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Nghiêm Kỳ. Hai người bốn mắt nhìn nhau giống như đôi tình nhân chân chính. Tình ý miên man, dục vọng khiến hai mắt Chu Y Y mê mang. Cô lại vẫn như cũ có thể phán đoán ra trong ánh mắt Nghiêm Kỳ không có kháng cự. Thậm chí còn có chút cảm giác mê luyến. Chu Y Y một lần nữa cúi đầu tinh tế hôn Nghiêm Kỳ. Không có nóng nảy và thấp thỏm như vừa rồi mà nhiều thêm chút ôn nhu và không muốn xa rời. Một bàn tay cũng tìm được trứng dung dưới thân lấy ra. Hòa huy, tê không có trứng dung an ủi thoáng chốc trở nên cơ khát. Mật dịch bị lấp kín cũng theo bắp đùi nhỏ giọt trên bụng Nghiêm Kỳ. Chu Y Y một đường từ cằm hôn xuống. Thân thể cũng chậm rãi dịch về phía sau. Môi âm hộ mập mạp trượt xuống trên eo Nghiêm Kỳ. Đi ngang qua rốn, ngang qua lông tơ đen mượt. Sau đó là nấm đầu thô cứng. Không giống với trứng dung và xúc cảm của cột nước. Đây là dương VT thật sự của đàn ông. Giờ phút này nó kề sát cửa hoa huy. Tê của cô, Chu Y Y cũng không khỏi yêu kiều rên rỉ ra tiếng. Trong giọng nói toàn là vũ mị. Nhụy hoa mẫn cảm cọ sát ở đỉnh nấm đầu làm cho ngứa ngáy của Chu Y Y dừng lại một chút. Nhưng chỗ sâu trong hoa huy, tê truyền đến cảm giác trống rỗng lại càng ngày càng rõ ràng. Chu Y Y lúc này đã ngồi dậy. Đôi tay trống trên bụng ướt át của Nghiêm Kỳ. Môi âm hộ bao lấy cán nhục côn qua lại cọ sát. Càng lúc càng nhanh, tấm lưng mảnh khảnh không tự giác ưỡn về phía sau. Mái tóc đen mượt mà theo cơ thể đong đưa. Giữa trán rịn ra giọt mồ hôi tinh mịn chảy xuống. Làm Chu Y Y dưới ánh trăng có vẻ càng gợi cảm. Cũng làm cho Nghiêm Kỳ nhìn không rời mắt. Chu Y Y cứ việc bị dục niệm khống chế. Lại vẫn như cũ không đánh mất tia lý trí cuối cùng. Cô không cùng Nghiêm Kỳ chân chính giao hòa ở bên nhau. Bởi vì bây giờ còn chưa phải lúc. Nhưng dục vọng cũng khiến cô dụ hoặc Nghiêm Kỳ. Hái xuống đóa hoa thần bí yên tĩnh cao lãnh này. Thật thoải mái. Dưới thân nhục côn nóng bỏng cứng rắn giống như gậy ngăn ngứa. Khiến cho Chu Y Y đủ khuây khỏa. Một cỗ tiếp một cỗ khoái cảm từ giữa hai chân chạy dọc toàn thân. Chưa bao giờ có loại đồ dùng tình thú nào có thể khiến cô vui sướng như vậy. làm cô si mê lưu luyến, chìm trong dục vọng của bản thân. Chu Y Y không phát hiện lúc này Nghiêm Kỳ đã giống như một người bình thường. Trong ánh mắt dục vọng và ý thức rõ ràng đến dọa người. Bàn tay nắm eo Y Y cũng càng ngày càng chặt. À, một lát sau, Chu Y Y cuối cùng cũng ở trong lúc cọ sát đạt được khoái cảm cao trào. Cô nhẹ nhàng thở phì phò ghé vào trên người Nghiêm Kỳ. Muốn hòa hoãn lại cảm giác khuây khỏa khiến lòng người giật mình. Nhưng nhục côn của Nghiêm Kỳ còn cứng. Theo ý thức thanh tỉnh, dục vọng trong mắt Nghiêm Kỳ cũng càng thêm mãnh liệt. Anh nâng cái mông mềm mại của Chu Y Y, bắt chước động tác vừa rồi của cô đưa đẩy qua lại. Nghiêm Kỳ, à, vừa mới nghỉ ngơi Chu Y Y lại bị ép bắt đầu một hành trình mới. Nhưng lúc này đây cô lại là người bị chinh phục. Nghiêm Kỳ không hiểu chuyện của nam nữ, chỉ học động tác của Chu Y Y qua lại cọ sát đâm chọc mà thôi. Cũng chưa từng nghĩ muốn đi vào chỗ sâu trong hoa huy. Nhận thấy anh dường như không có suy nghĩ xa hơn, Chu Y Y cũng nhẹ nhàng thở ra. Sau đó liền thuận theo, tựa lên người Nghiêm Kỳ hưởng thụ sự chủ động của anh. Thỉnh thoảng còn chỉ đạo một phen. Thoải mái. À, nhanh một chút. Đúng rồi. Dùng sức, ép. À, Nghiêm Kỳ. Nghiêm Kỳ nghe thấy cô gọi tên mình, nhục côn dưới thân giống như càng trở nên gắng gượng. Mặc dù cọ sát cũng không đủ để giảm bớt dục vọng sưng to nóng bỏng của anh, nhưng anh không biết bây giờ phải làm sao. Chỉ có thể không ngừng cọ sát nhanh hơn. Nấm đầu cũng không tự giác chọc vào môi âm hộ. Khi không cẩn thận ngẫu nhiên còn chọc mở cửa huyệt. Chu Y Y sợ đến mức kinh hô ra tiếng. À, đừng. Nơi đó không được. Nghiêm Kỳ, em rất thoải mái. À, sao anh lại thô như vậy? À, mật dịch dưới thân một đợt lại một đợt trào ra, tẩm ướt nhục côn của Nghiêm Kỳ, cũng làm cho hai người cọ sát càng thêm mượt mà. Hai vú trước ngực không chịu cô đơn, ẩn ẩn phát ngứa, trướng lên. Chu Y Y nâng vú mình áp lên cọ sát trước ngực Nghiêm Kỳ, giảm bớt ngứa ngáy nơi đầu V truyền đến. Môi đỏ cũng không tự giác hôn lên miệng Nghiêm Kỳ. Môi răng giao hòa lẫn nhau. Hai người nhiệt liệt vẫn liên tục cho đến khi có điện vẫn chưa kết thúc. Cả hai đều trầm mê với việc thăm dò cơ thể đối phương, tìm kiếm càng nhiều khuây khỏa. Lúc nghỉ ngơi Chu Y Y ngại nóng nên mở điều hòa, đứng dậy đi đóng cửa sổ và rèm cửa. Nhưng mới vừa đóng cửa sổ lại, phía sau đã dán lên một khối cơ thể cao lớn nóng bỏng. Trải qua học tập vừa rồi, bây giờ Nghiêm Kỳ đã biết chỗ nào khiến cô đạt được khoái cảm. Giống như giờ phút này hai tay của anh đang gắt gao xoa hai vú cô. Bàn tay vẫn kéo đàn violon, cầm bút vẽ giờ này khắc này lại đang đặt lên ngực mình. Điều này làm cho Chu Y Y có một loại cảm giác thành tựu bí ẩn. Ngoài cửa sổ ánh trăng chiếu rọi lên cơ thể trần trụi của hai người. Dục vọng nguyên thủy lại cấm kỵ làm người ta mê muội, khiến ánh trăng cũng khó có thể trốn tránh. Không biết từ khi nào hai người mới ôm nhau ngủ. Chương 21 mới có bước cuối cùng nhé. Về việc chuyện bị đưa đi chỗ khác. 1. Tôi sẽ không drop, ít nhất là sẽ làm hết bộ này. 2. Tôi sẽ không lập WordPress. Cũng là một reader nên nói thật tôi không thích đọc chuyện kiểu vậy. Với tôi siêu lười và còn không biết về mấy cái ấy nữa. Nên các bạn có thể yên tâm đọc hết bộ này nhé. Cách chương.